Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 171 của tô mình. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đánh cuộc. Hai mắt của tô mình nhìn về phía địa ngũ hỏa lò, cao hơn 10 vạn trượng. Hỏa lò này thoáng nhìn giống như là đồng xanh, tản mát ra hơi thở mang phong cách cổ xưa. Nhưng nếu như người cẩn thận xem xét, thì có thể thấy ở bên trên hỏa lò này có rất nhiều vết máu. Nhìn vào những vết máu loang lổ, tựa như là có thể chứng kiến năm đó vật này từ đệ ngũ chân giới phá không mà tới, quá trình rất thảm thiết. Chắc chắn đây là máu của hai vợ chồng Tô Hiền năm đó bị vây giết. Vô số những năm tháng đi qua, rất nhiều chuyện đã biến mất ở bên trong lịch sử sông dài. Nhưng mà máu tươi ở trên đệ ngũ hỏa lò này cũng là xuyên thấu lực lượng của năm tháng, vẫn còn y nguyên như cũ, để cho tất cả những người lần đầu tiên nhìn thấy đệ ngũ hỏa lò không tự chủ được, tâm thần chấn động. Giờ phút này, ngọn lửa màu tím bên ngoài đệ ngũ hỏa lò đã biến mất, xuất hiện một khoảng thời gian bình tĩnh và ngắn ngủi. Về phần thời gian bình tĩnh này có duy trì được bao nhiêu lâu, tôi mình cũng không biết, phải dựa vào cử động của những người khác để phán đoán, nhưng mà nhất định thời gian này là thoáng qua rồi biến mất. Người đầu tiên lao về phía đại hỏa lò này là một người, đại hán lông mày màu vàng. Tốc độ của người này rất nhanh, trong nháy mắt đã tới gần đệ ngũ hỏa lò. Mà ở bên ngoài thân thể có hai con rồng vàng gào thét vờn quanh. Tốc độ người này dường như là không thể nào dừng lại một chút, là ầm lên một tiếng đã đụng chạm vào tới đệ ngũ hỏa lò. Cả người hắn dán chặt ở trên đệ ngũ hỏa lò, thần sắc lộ ra vẻ thống khổ hiếm thấy, nhưng mà hai tay vẫn bám chắc vào hỏa lò đó, không buông ra chút nào. Đệ ngũ hỏa lò to lớn khiến cho đại hắn có lông mày màu vàng trở nên cực kỳ nhỏ bé, mà tôi mình ở phía sau đang bay tới gần. Trong mắt hắn, đệ ngũ hỏa lò này không ngừng mở rộng, khiến cho hắn nhận thấy chỗ đại hán lông mày màu vàng kia đang ở rõ ràng có một khe rất lớn. Người thứ hai tới gần hỏa lò là Long Tử chân nhân. Thân thể hắn hóa thành một cầu vồng màu tím, giống như là một con rồng màu tím ầm ầm tiếp cận vào nơi này. Tay phải hắn lập tức đặt ở trên hỏa lò, cũng chính là đụng chạm dọc theo cái khe. Liên tiếp có những tiếng thét truyền ra, hiển nhiên là với nhiệt độ của hỏa lò, cho dù là hắn cũng phải nhíu mày. Mặc dù vậy mặt thống khổ này không bằng Hoàng Mi, nhưng rõ ràng hắn là cố gắng nhịn xuống nhưng vẫn vô cùng khó khăn. Hắn biết, Hoàng Mi cũng biết. Ba người còn lại sau đó là nam tử áo trắng, Trừ Hữu Tài và Hỏa Khôi lão tổ. Dường như ba người bọn họ gần hỏa lò cùng một lúc, vị trí tới gần cũng là dọc theo cái khe. Tô Minh nhìn lại, hắn có thể thấy toàn bộ năm người này đều bám chặt ở trên hỏa lò để cho thân thể gần tới cái khe kia nhưng mà không có hành động gì, tựa như đang chờ đợi. Tô Minh là người cuối cùng tới gần, khi mà hắn nhích tới gần đệ ngũ hỏa lò. Ở trong tích tắc, tay phải hắn giơ lên đặt vào vách đường hỏa lò bên cạnh cái khe. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng sóng nhiệt mãnh liệt đang ầm ầm tràn vào tay phải của hắn. Sau đó chạy thẳng tới toàn thân. Con ngựa đen kia như là có linh tính. Sau khi mang Tô Minh đi tới bên cạnh đệ ngũ hỏa lò, hai đầu rồng kia lập tức mở ra, cắn lên trên hỏa lò. Hàm răng như là năm ngón tay người, bám chắc ở trên đó. Dường như đúng lúc này, Tô Minh cảm thấy có một luồng chấn động mãnh liệt từ bên trong đệ ngũ hỏa lò này truyền ra. Cùng lúc đó, tôi mình cảm nhận được nhiệt độ của hỏa lò này lại tăng, dường như đảo mắt đã đến mức cực hạn, thân thể của hắn có thể chịu nổi. Cũng chính vào lúc này, từ trong cái khe kia, đột nhiên lại có ngọn lửa quỷ diệt, màu đen dầm dầm bộc phát ra bên ngoài. Ngọn lửa hủy diệt này từ trong khe, khuếch tán ra, tràn ngập tứ phía của hỏa lò. Giờ khắc này, tôi mình mới nhìn thấy, thì ra trên đệ ngũ hỏa lò này tồn tại vô số khe hở, những ngọn lửa kia tản ra từ những khe hở rất nhỏ, quét ngang cả thần nguyên tinh hải. Trong nháy mắt, ngọn lửa hủy diệt màu đen bộc phát, đại hán con lông mày màu vàng gầm lên một tiếng rồi buông nhẹ tay ra, sau đó lại giơ hai tay lên che ở trước người, nện bước sải bước triển khai ra một luồng dung chuyển tám phương đánh sâu vào. Thoáng một cái, thân thể của hắn đã mạnh mẽ xông vào cái khe đang phun trào lửa đen. Ngọn lửa hủy diệt màu đen lập tức bao phủ, nhưng mà có thể thấy ở bên trong ngọn lửa hủy diệt màu đen này có một trái cầu lửa rất lớn đang bay cực kỳ nhanh về phía trước. Bên trong cầu lửa kia chính là đại hán có lông mày màu vàng, hai con rồng vàng cấp tốc xoay tròn ở bên ngoài thân thể của hắn, tạo thành một tầng phòng hộ nghiêm mật, khiến cho hắc viêm kia không thể nào làm gì được hắn. Cũng bay giống như hắn là Tử Long chân nhân, mặt của hắn không một chút thay đổi, sau khi tay phải ra khỏi hỏa lò, lập tức thân thể của hắn bay nhanh về phía trước, tùy ý để cho ngọn lửa màu đen bao phủ, cũng không để cho thân thể dừng lại chút nào. Đảo mắt đã biến mất ở bên trong biển lửa. Bên trong đệ ngũ hỏa lò này đã không có đất trời, chỉ có một tảng đá ước chừng ở trên dưới ngàn trượng. Tảng đá này có màu đồng xanh, vô cùng nóng. Trước sau trái phải, trên dưới của tảng đá này là hư vô vô tận. Trong hư vô đó có vô số biển lửa cuốn động và tràn ngập, phát hiện ra nhiệt độ nồng đậm. Màu sắc của ngọn lửa kia thỉnh thoảng là màu hồng, thỉnh thoảng lại là lam, thỉnh thoảng lại là tím, lại là màu đen, rồi cứ liên tục đảo loạn một chỗ, hóa thành một biển lửa rất nhiều sắc thái. Biển lửa quay cuồng, lại đột nhiên ở một mảnh ngọn lửa truyền ra một tiếng nổ. Thân ảnh của đại hán có lông mày màu vàng từ trong biển lửa kia mạnh mẽ lao ra, toàn thân như là bị thiêu đốt, giống như là một quả cầu lửa giáng xuống tảng đá. Hắn dậm chân, lập tức ngọn lửa ở trên thân của hắn bị dập tắt. Lúc này hắn mới hơi thở vào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn thân thể của mình, phát hiện ra vị trí treo áo kia đã trở thành tro bụi. Lập tức sắc mặt của hắn có một chút khó coi, ngẩng đầu lên có thể nhìn ra nỗi khiếp sợ vẫn còn. Ngọn lửa hủy diệt này quả nhiên là lợi hại, ta chỉ ở một bên trong hồi như vậy mà đã đốt cháy góc áo. Nếu như ở lâu một chút, sợ rằng đã nguy hiểm tới tính mạng của ta. Nhưng đáng tiếc chỉ có lúc lửa tím biến mất, đó mới là thời khắc lửa đen bộc phát yếu kém nhất. Nếu như có thể bước vào trong đó, vậy thì tốt. Đại hán lắc đầu lại thở dài, đột nhiên bầu trời lại biến kịch liệt, quay cuồng, một bóng người bỗng nhiên lao ra. Tốc độ bóng người kia rất nhanh, trong nháy mắt đã phủ xuống ở trên tảng đá. Ngọn lửa kia bị dập liền hóa thành thân thể của Tử Long chân nhân, nhưng tóc của hắn đã hóa thành bụi bay tiêu tán. Đại hán có lông mày màu vàng nhìn về phía Tử Long, Tử Long cũng nhìn về phía đại hán. Ánh mắt của hai người nhìn nhau một thoáng rồi là cùng nhau dịch chuyển. Mặc dù như vậy, nhưng hai bên cũng có một phán đoán đại khái với tu vi của nhau. Tử Long đạo hiếu, tại hạ là Hoàng Mi, nghe uy danh của đạo hiếu đã lâu. Hôm nay lại vinh dự gặp được, vậy thì quả nhiên như lời đồn đại, tu vi của đạo hiếu là không tầm thường, đã nửa bước duyên cảnh. Đại hán có lông mày màu vàng lại cười một tiếng, hướng Tử Long chân nhân ung quyền. Hoàng Mi đạo hiếu ở Thần Nguyên Tinh Hải uy danh hiển hách, cho dù là tử mỗ, là một người ngoại vực, nhưng mà ta cũng đang nghe nói đạo hiếu rất là thích ăn tiên linh thân. So với tử mỗ nửa bước duyên cảnh, vậy thì sợ rằng khoảng cách của Hoàng Mi đạo hiếu với viên mãn là cũng không xa. Tử Long lại nhạt mở miệng, ánh mắt lướt qua hồ lô sau lưng của Hoàng Mi, ôm quyền đáp lễ. Tử Long đạo hiếu là khách sáo, vậy không biết lần này đạo hiếu tới đây là vì loại bảo vật gì? Hoàng Mi lại cười cười hỏi. Tử mỗ là không muốn vật cố định, bằng cơ duyên tạo hóa. Nhưng mà ta lại vẫn đang tò mò, trừ ta và ngươi, ai sẽ là người thứ ba có thể bước ra khỏi hắc viêm? Tử Long ngừng đầu nhìn lên biển lửa, lại bình tĩnh. Vậy sao? Vậy Tử Long đạo hữu, ngươi có muốn đánh cuộc một chút? Thần sắc đại hán lông mày màu vàng như bình thường, ánh mắt nhìn thoáng qua ngọn lửa, lại mở miệng cười. Vậy tiền đánh cuộc là gì? Tử Long thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Mi. Lời hắn nói lúc trước cũng chính là chuyện đưa ra tiền đánh cuộc. Hai người này cũng là hạng người đa mưu túc trí, có một chút kiêng kỵ lẫn nhau. Bọn họ cần tìm được một phương pháp giải quyết vấn đề để triệt tiêu ảnh hưởng cùng với uy hiếp của đối phương. Đến cảnh giới đại năng như bọn họ, nếu như không cần ra tay thì tốt nhất là không ra tay. Vậy tiền đánh cuộc sẽ là một lần từ bỏ. Đại hắn lông mày màu vàng lập tức nói. Người thắng sẽ được chỉ định một bảo vật của người thua. Người thua sẽ phải từ bỏ. Tử Long gật đầu. Vậy được, Hoàng Mỗ lựa chọn trước, ta chọn Hòa Khôi lão tổ. Vậy không biết Tử Long đạo hữu sẽ lựa chọn ai, nhưng mà ta đoán chắc là Ngô công tử, có phải không? Hai mắt đại hán có lông mày màu vàng trượt lóe, lại cười. Tử Mỗ là chọn tu sĩ cưỡi ngựa đen. Tử Long chân nhân lại suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Hai mắt của Hoàng Mi ngưng tụ, hắn không nghĩ rằng đối phương lại lựa chọn người cưỡi ngựa đen. Hắn xem ra, tu vi của người này là yếu nhất trong số những người ở đây, chỉ có con ngựa đen này là có một chút kỳ dị, nhưng mà từ biểu hiện lúc trước, hắn vẫn là người yếu nhất trong mọi người. Vậy thì được, chúng ta hãy xem một chút, rốt cuộc là người và ta với ngươi chọn, vậy thì kẻ nào sẽ là người thứ ba? Hoàng Mỹ ít khi trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn biển lửa hư vô, ánh mắt lại trượt lóe chờ đợi. Trong biển lửa từ khe khe của đệ ngũ hỏa lò, giờ phút này, Chu Hữu Tài cùng với Hỏa Khôi lão giả đang bay nhanh về phía trước. Lực thiêu đốt của ngọn lửa màu đen kia cực kỳ khủng bố, cho dù rằng hai người này thân là đại năng, mà Hỏa Khôi lão già vẫn tự cho mình là vua ở trong lửa thì vẫn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Nguy cơ này khiến cho tốc độ của hai người trở nên nhanh hơn, sau mặt của thiếu niên áo trắng cũng biến hóa, nửa người trên của hắn vẫn giữ hình người, nhưng mà nửa dưới đã hóa thành rắn rết, tốc độ cực kỳ nhanh, cùng với hai người Chu Hữu Tài không phân cao thấp. Ở mái phía sau của bọn họ là Tô Minh đang khoanh chân ngồi trên oán ngụy, ngọn lửa màu đen mang theo ý chí hủy diệt hết thảy, đốt cháy tám phương. Oán ngụy có thể không sao, nhưng bên trong tâm thần của Tô Minh liên tiếp truyền đến cảm giác hoảng sợ của bốn người huyền thương. Ngọn lửa màu đen kia làm cho người ta có cảm giác giống như là mình đang ở trong hỏa lò, toàn thân đều bị thiêu đốt, tự như có thể luyện hóa người toàn thân, thậm chí ngay cả tu vi ở trong hỏa diễm cũng tự như là bị hòa tan. Tóc của Tô Minh bị thiêu đốt, lông mày cũng hóa thành tro bụi, thậm chí hắn có cảm giác thân thể sắp bị hòa tan. Bốn người các người đã dám có ý đồ với đệ ngũ hỏa lò, còn không mau thi triển thủ đoạn giấu diếm ra. Tô Minh lập tức truyền ra thần niệm ở đáy lòng, bốn người huyền thương tìm cách từ nhiều năm, dĩ nhiên là không thể nào không có chuẩn bị. Hết chương. Tô. Bản thân phải tự đề xuất lực lượng để cho những người khác ngồi mát ăn bát vàng, Tô Minh đương nhiên là sẽ không lương thiện như vậy. Bốn người huyền thương ở trong ngọn lửa đen, mặc dù không phải là chủ hồn, nhưng mà tất cả những thống khổ của thân thể đều được chia đều. Do đó, bốn người bọn họ cũng cảm nhận được sự đau đớn vô cùng mãnh liệt, cảm giác như là cả tu vi và linh hồn bị đốt cháy. Bốn người bọn họ căn bản là không thể nào từ chối, mà căn bản không thể nào từ chối được. Trong khoảnh khắc Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên lưng của Oán Ngụy, tay phải vỗ lên người một cái. Sau khi vỗ xong, trong lòng bàn tay của hắn nhất thời xuất hiện một viên đan dược màu đen. Đan dược này không dùng để ăn, mà là tị hỏa đan. Vật này là do rất nhiều loại tài liệu chân quý mới luyện chế thành, là do bốn người huyền thương đã thu thập rất nhiều năm qua mới có thể luyện chế ra được. Tô Minh nắm chặt bàn tay, lập tức bóp nát viên đan dược này rồi vung mạnh ra bên ngoài. Sau khi vung, nhất thời ngọn lửa liền nổ vang. Theo tiếng nổ, nhiệt độ kia cũng giảm bớt một chút. Mượn chớp mắt nhiệt độ giảm xuống, Oán Ngụy gào thét, tốc độ tăng lên nhanh chóng. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên người của nó, tu vi ở trong thân thể toàn lực vận chuyển để chống cự những ngọn lửa đen đang đốt cháy. Tóc của hắn và lông mày đã biến mất, thân thể của hắn hiện ra rất nhiều dấu hiệu vỡ vụn. Cho dù là thân thể này được trí bảo biến quanh, nhưng mà dưới ngọn lửa hủy diệt này thì vẫn không thể nào kiên trì quá lâu được. Mà ở bên trong biển lửa, tốc độ càng nhanh thì nhiệt độ lại càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà tốc độ không nhanh, lưu lại ở chỗ này càng lâu thì lại càng khó khăn, thậm chí là chờ đến khi ngọn lửa màu đen này bộc phát ra mãnh liệt hơn, đến khi đó thì chẳng những không thể nào đi vào trong đệ ngũ hỏa lò, mà lại có nguy cơ sinh tử. Một viên không thể nào đủ được, mau lấy hết tất cả ra. Tô Minh đi về phía trước, thân thể xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn thì lập tức truyền ra thần niệm. Nhưng nếu như dùng hết tất cả rồi, vậy thì lúc về làm sao có thể thoát ra khỏi biển lửa này được? Huyền thương chần chừ một chút, lại nhất thời mở miệng. Vậy nếu như không vào được, vậy thì làm sao nói chuyện trở ra? Tốc độ của Tô Minh không giảm, ba người Chu Hữu Tài ở phía trước đã kéo giãn khoảng cách với hắn. Vừa nói, tay phải của Tô Minh lại vỗ lên người một cái. Lần này ở trong tay của hắn xuất hiện 5 viên tị hỏa đan, toàn bộ đều bị hắn bóp nát rồi vung lên. Nhất thời nhiệt độ của ngọn lửa giảm xuống một chút, tốc độ của hắn lại bạo tăng, lập tức vút đi. Trong phút chốc, hắn liền đuổi kịp ba người thiếu niên áo bào trắng. Thiếu niên áo trắng mạnh mẽ nhìn về phía Tô Minh, thần sắc kỳ dị, hắn không ngờ đối phương có thể đuổi theo kịp. Ta không còn nữa, chỉ còn có 6 viên thôi. Huyền thương lập tức truyền ra thần niệm, thanh âm cũng mang thêm một tia lo lắng. Hiển nhiên, cho dù là hắn không nói thật thì nhiều nhất cũng chỉ còn lại 1-2 viên. Tô Minh cũng không bức bách, không nói gì nữa mà hào quang trong hai mắt chợt lóe rồi lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn không thể nào tiếp tục dừng lại trong biển lửa quá lâu, nếu không thì thân thể chí bảo này sẽ vỡ vụn ra mất. Oán Ngụy, dốc hết tốc lực đi về phía trước, ngươi không cần phải để ý tới ta. Hắn truyền thần niệm cho Hắc Mã, 6 con mắt của Oán Ngụy đồng thời lóe lên rồi gào thét đón biển lửa. Tiếng gào thét này khiến cho thiếu niên áo trắng bên cạnh đổi sắc, lại làm cho sắc mặt của Trư Hữu Tài và Hòa Khôi lão tổ trước biến đổi. Lại thấy trong phút chốc, con Hắc Mã này đã tăng vọt tốc độ vô số lần. Mạnh mẽ lao ra, nháy mắt liền vượt qua thiếu niên áo trắng, lại càng vượt qua Trư Hữu Tài và Hòa Khôi lão tổ. Tô Minh lập tức có cảm giác một ngọn lửa cường đại đang bao phủ hắn, bao phủ nơi này. Thân thể hắn truyền đến từng trận đau nhức. Những sự đau nhức này lập tức phân tán thành 6 phần chia đều cho 6 người. Oán Ngụy bên dưới Tô Minh lại tăng tốc độ lần nữa. Tô Minh biết những người khác có thể ở bên trong ngọn lửa đen này mà vẫn giữ vững vàng, đều đặn nhanh chóng đi về phía trước mà hắn không thể, vì những người này là thân thể thực sự, là do tu vi của bản thân. Nhưng thân thể của hắn là do trí bảo biến thành, sẽ có hư hao nhất định. Như vậy, hắn là phải toàn lực bay nhanh ra khỏi biển lửa này để giảm tổn thương xuống, nên hắn phải lựa chọn đi trước. Lao vút trong nơi này, thân thể của hắn bị thiêu đốt, khô nứt, nhưng Oán Ngụy phía dưới vẫn giữ được tốc độ nhanh như chớp. Sau khi vượt qua Trừ Hữu Tài và Hỏa Khôi lão tổ, Oán Ngụy trực tiếp dựng thẳng vào bức tường vô hình cản trở vào trong ngọn lửa. Đùng một tiếng, bức tường vô hình cản trở truyền đến phản chấn rất mãnh liệt. Phản chấn này, sau khi đánh sâu vào người của Tô Minh, lập tức 5 người kia phân tán. Cùng lúc đó, Tô Minh dẫn động khí tức của Ách Thương, gọi phân thân Ách Thương. Ách Thương dung nhập vào thân thể, khiến cho tu vi thân thể trực tiếp đạt đến cảnh giới cao nhất, rồi lại theo Oán Ngụy vào tới bức tường cản trở. Một tiếng chấn động nổ vang, khuếch tán ra tứ phía trong biển lửa, bức tường cản trở vô hình kia chợt vỡ vụn. Oán Ngụy mạnh mẽ lao ra. Phía sau hắn là Chu Hữu Tài và Hỏa Khôi lão tổ, còn có thiếu niên áo trắng, chỉ là bọn hắn cũng là bị bức tường vô hình kia cản trở. Bức tường này cản trở dung hợp cực kỳ nhanh. Trừ phi đồng thời hành động, nếu như không thì cho dù ngay lập tức nó cũng sẽ khép lại rồi tạo thành bức tường cản trở người phía sau. Lực bức tường này cản trở nổ vang, thì đồng thời Tô Minh được Oán Ngụy kéo đi, bỗng nhiên lại chạy ra khỏi biển lửa, xuất hiện ở đài cao trên tinh không của Đệ Ngũ Hỏa Lò. Hắn thấy trên bình đài có hai người Hoàng Mi và Tử Long, nhận thấy ánh mắt của hai người này đều ngưng tụ trên người của mình, lại mơ hồ thấy Tử Long kia đang khẽ cười và Hoàng Mi đang nhíu chân mày. Tô Minh cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, sau khi lao ra thì lập tức hạ nền đất, trong phút chốc liền rơi xuống bình đài. Oán Ngụy vẫn như bình thường, thân thể do Tô Minh khống chế đã xuất hiện dấu hiệu bị đốt cháy cả một tảng lớn. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt vận chuyển tu vi lực lượng trong thân thể. Cùng lúc đó, bốn người Huyền Thương vừa ở trạng thái khẩn trương cao độ cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng là nhanh chóng chữa trị vết thương. Mặc dù Hứa Tuệ không nói gì, nhưng mà ở trong lòng của cô cũng lo lắng không kém bốn người Huyền Thương. Giờ phút này, thấy Tô Minh không việc gì thì cô cũng yên lòng, tiếp tục vận chuyển tu vi ở lực lượng trong cơ thể của mình để dung nhập vào đó để chữa trị vết thương. Do đó, thân thể của Tô Minh thao túng này ở trong mắt của hai người Hoàng Mi và Tử Long vốn là vô cùng chật vật, nhưng bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy đã hoàn toàn khôi phục một cách nhanh chóng. Những chỗ bị đốt cháy đã biến mất, những dấu vết thiêu đốt nhạt dần, chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã đốt hơn phân nửa. Nhưng Tô Minh biết đây chỉ là bên ngoài nhìn vào mà thôi, còn trên thực tế, thân thể do trí bảo này biến thành đã tồn tại thương tổn không thể nào chữa nổi, không biết là còn có thể kiên trì biến ảo được bao nhiêu lâu nữa, nhưng hiển nhiên, thời gian sẽ không quá lâu. Dù sao, vật này cũng là do hiền tồn luyện chế. Nếu như không có trí bảo này mà chỉ dựa vào bản thân của Tô Minh, cho dù có phân thân ách thương thì cũng khó có thể kiên trì trong ngọn lửa đen lâu như thế. Mà tốc độ của bản thân không đủ thì cũng khó tiến vào trong Đệ Ngũ Hỏa Lò. Trừ phi là phân thân ách thương cường đại thêm một lần nữa thì hắn có thể làm được. Tuy nói bây giờ là mưu lợi, hơn nữa còn dựa vào tốc độ của Oán Ngụy, nhưng mà cho dù là mưu lợi thì đó cũng được. Tô Minh mở mắt ra liền nhìn thấy Tử Long chân nhân đang mỉm cười gật đầu với mình. Về phần đại hán Hoàng Mi kia thì hắn lại hừ lạnh, cũng là không nói gì. Hai mắt của Tô Minh lóe lên một tia có thể khó tra xét. Thái độ của hai người này đối với hắn biến đổi như vậy, hoàn toàn khác hẳn với lúc bên ngoài, nhất định là có một số nguyên nhân mà hắn không biết. Đang lúc trầm tư, phía trên biển lửa lại truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt. Sau khi tiếng nổ vang truyền đến liên tiếp, Hỏa Khôi lão tổ là người đầu tiên đi ra, sau đó là Chu Hữu Tài, cuối cùng là thiếu niên áo trắng. Ba người này nối tiếp nhau hạ xuống tảng đá rồi ngẩng đầu nhìn về phía biển lửa, trong mắt vẫn còn mang theo vẻ khiếp sợ. Bộ dạng của ba người này cũng là tương đối chật vật, hiển nhiên đối với việc đi trong ngọn lửa hủy diệt, cho dù là tu vi của bọn họ thì cũng rất lao lực. Sau khi ba người này nhìn về phía biển lửa thì gần như đều chuyển ánh mắt về phía Tô Minh. Trong mắt của ba người này đều có vẻ ngưng trọng, hơn nữa còn có một tia kỳ dị. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thẳng vào Tô Minh. Lúc trước chẳng qua là hơi suy đoán một chút, nhưng mà thực ra ở trong lòng cũng không quá để ý. Chẳng qua là cảm thấy người có thể tới thì cũng không phải là hạng người quá yếu. Bây giờ, sau khi trải qua những chuyện này, biểu hiện của Tô Minh làm cho ba người coi trọng. Người có thân thể Hỏa Khôi mà không đi vào sau chúng ta, lại để cho một tên tu sĩ đi trước. Hoàng Minh nhìn Hỏa Khôi lão tổ một cái, lại khẽ thở dài. Hỏa Khôi lão tổ chớp chớp mắt, cái mũi nheo lại trông vô cùng hung tợn nhưng mà không nói gì thêm. Chắc chắn là vừa rồi, bọn họ đã đánh cuộc. Thần sắc của Tô Minh bình tĩnh ở trong lòng nhưng không ngừng tính toán. Hoàng Mi đã lựa chọn Hỏa Khôi lão tổ, mà Tử Long chân nhân thì lại chọn ta. Ánh mắt của Tô Minh lại khẽ đảo qua phía Tử Long chân nhân. Trong mắt Tử Long lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh biến hóa thành tán thưởng, gật đầu. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn từ ánh mắt của Tô Minh mà nhìn thấu tâm tư của hắn, biết được chuyện mà Tô Minh vừa suy đoán. Tô Minh lại thầm nghĩ, lại cảm nhận được một đám người bề ngoài rất là đa dạng, nhưng mà thực tế đều là người đa mưu túc trí. Ví dụ như lời nói của Hoàng Mi khi nãy, thoạt nhìn giống như là đang oán giận, nhưng mà thực ra đây không phải là khiêu khích. Thiếu niên áo trắng thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tô Minh rồi lại đi tới bên cạnh Tử Long chân nhân. Tay phải của hắn vùng lên, lập tức từ hư không vặn vẹo, thân ảnh miêu nữ dần dần hiện ra từ trong đó. Thiếu niên áo trắng tiến tới rồi cắn thật sâu vào cái cổ để hút lại máu. Sau mấy hơi thở, hắn mới ngẩng đầu. Khóe miệng vẫn còn máu tươi nhưng mà thương thế trên thân thể đã hoàn toàn khôi phục chỉ trong chốc lát thời gian. Sau đó, hắn thu miêu nữ vào trong rồi lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tọa. Chu Hữu Tài cũng là chọn một chỗ khác ngồi xuống. Về phần Hỏa Khôi thì đứng bên cạnh Chu Hữu Tài, thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Minh, khóe miệng lộ ra vẻ cười dữ tợn. Được rồi, chúng ta hãy ở chỗ này mà nghỉ ngơi vài ngày, đợi sau khi ngọn lửa đen bộc phát, lửa trong hỏa lò biến mất hết, vậy thì chúng ta có thể tiến vào bên trong đó. Đại hán tên là Hoàng Mi bình tĩnh mở miệng, hắn ngồi một chỗ, tay cầm hồ lô uống rượu. Tử Long chân nhân đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, cũng là ngồi xuống nhắm chặt hai mắt. Trong nháy mắt, bốn phía yên lặng, chỉ còn có biển lửa bên ngoài tảng đá vẫn quay cuồng, thỉnh thoảng còn truyền đến từng trận nổ vang. Tô. Lúc Tô Minh đang nhắm mắt thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh mơ hồ nổ vang, giống như là ẩn hiện trong tâm thần của hắn. Âm thanh này phiêu hốt ở trong đó không ngừng, vang vọng tứ phía. Trong chớp mắt, âm thanh này xuất hiện, tất cả mọi người đều mở tung mắt. Hết chương. Trong lò. Cái gì vậy? Đại hán tên là Hoàng Mi nhíu mày, lạnh lùng nhìn biển lửa đang quay cuồng tứ phía. Thanh âm kia vẫn truyền vào trong tâm thần, giờ phút này vẫn còn vang vọng không ngừng. Tô. Thiếu niên áo trắng do Thiên Túc Ngô Công biến thành lại nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lóe ra một tia khó hiểu. Hoa Khôi lão tổ ở bên cạnh Chu Hữu Tài lại nhèo mắt, cũng là không biết có tâm tư gì. Quay lại Chu Hữu Tài, thân thể của hắn khẽ run lên một cái, cúi đầu giấu mặt, vì thanh âm này xuất hiện mà vẻ mặt đầy sự phức tạp. Trong truyền thuyết, chủ nhân của đệ ngũ hỏa lò này tên là Tô Hiền Y. Người này đến từ đệ ngũ trần giới. Nghe nói đã chế kiếm rồi dẫn thê tử của hắn ra ngoài, từ đó mất tích. Âm thanh này chẳng lẽ là do hỏa lò này đã kêu gọi chủ nhân? Đại hán tên là Hoàng Mi ngẫm nghĩ một chút rồi bình tĩnh mở miệng. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tử Long chân nhân. Thần sắc của Tử Long vẫn như bình thường, nhìn về phía biển lở, lửa hư vô, cũng là không nói gì. Tất cả mọi người ở đây đều là không nhận ra Tô Minh đang cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, nhìn như là đang ngồi nhưng mà thực ra trong tròng mắt đã hiện lên vẻ yêu thương. Ngay cả bọn họ cũng đã biết được chuyện của Tô Hiền Y, xem ra lời của Trần Phần Lão Tổ nói lúc trước là thật. Tô Minh thầm nghĩ, chỉ chốc lát sau, âm thanh mơ hồ kia lại vang vọng tới. Âm thanh của chữ Tô vang mãi không tiêu tán, dường như là thực sự đang kêu gọi. Trong đó, chứa nỗi tang thương năm tháng thật sâu sắc, làm cho sau khi người ta nghe thấy thì tâm trạng đều trầm trọng. Không bao nhiêu lâu sau đó, người ta lại bắt đầu thổ dạp, chờ đợi biển lửa hư vô này tiêu tán đi. Trong nội tâm, thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh như là ẩn như là hiện. Tô Minh nhắm chặt hai mắt, nhưng mà tay phải lại đặt một cách rất tự nhiên lên trên túi chữ vật. Trong lòng bàn tay của hắn có một khối ngọc giản, nội dung của khối ngọc giản này đang hiện lên trên đầu của Tô Minh. Oán Ngụy cao ngạo đứng bên cạnh Tô Minh, lạnh lùng nhìn tứ phía, nhìn tất cả chúng sanh mà nó căm thù. Cho dù Tô Minh ở đây, tuy nói nó và Tô Minh đã có ước định, nhưng mà nó vẫn chưa thích ứng lắm. Nhưng mà nó có thể cảm giác được Tô Minh thực sự rất để ý tới nó. Mà quan trọng nhất là có thể cảm nhận được sự cô độc và đau thương như nó từ Tô Minh. Đã có Oán Ngụy, Tô Minh có thể yên tâm đắm chìm trong bản đồ. Bản đồ này là thứ do Trần Phần Lão Tổ tặng cho, trong đó có giới thiệu tương đối cặn kẽ về đệ ngũ hỏa lò. Trong đệ ngũ hỏa lò này có 99 ngọn đèn, 99 ngọn đèn này là thứ khiến cho đệ ngũ hỏa lò này được gọi là hỏa. Trong mỗi một ngọn đèn cũng là đều ẩn chứa chí bảo, bảo vật này là một bộ phận của đệ ngũ hỏa lò do 99 chí bảo ngừng tụ lại với nhau, tạo thành năng lượng mênh mông của đệ ngũ hỏa lò. Trải qua vô số năm tháng tới nay, đệ ngũ hỏa lò này vẫn không ngừng mở rộng, không ngừng có người tới lấy bảo vật, nhưng mà cũng có người thực sự lấy được chí bảo dập tắt ngọn đèn rồi mang theo bảo vật. Kể từ đó, đệ ngũ hỏa lò dần dần mất đi lực lượng di động, dần dần chỉ có thể dừng lại một chỗ trong tinh không, đợi đến khi toàn bộ chí bảo đều bị lấy, nó sẽ phân tán rồi tiêu tán trong tinh không. Đến tận bây giờ, cho dù là Trần Phần tộc thì cũng không biết được ở trong đệ ngũ hỏa lò này còn sót lại bao nhiêu ngọn đèn, còn có bao nhiêu chí bảo vẫn chưa bị lấy. Tôi mình biết, mục tiêu của những bậc đại năng cạnh mình đơn giản chỉ là những ngọn đèn vẫn còn tồn tại, vẫn còn cất giấu chí bảo. Cả đệ ngũ hỏa lò, ngoại trừ 99 ngọn đèn ra thì còn có 999 vật chí bảo. 999 vật chí bảo này đều là bộ phận của nó, thiếu một thứ cũng không được. Nhiều năm qua, những thứ ở trong bảo khố này cũng đã bị lấy đi rất nhiều. Trong đệ ngũ hỏa lò đó chính là 99 không gian do 99 ngọn đèn tạo thành và 999 tiểu không gian do những bậc vật chí bảo kia tạo ra. Cho dù là ngọn đèn này bị dập tắt, chí bảo trong đó bị lấy đi thì không gian đó vẫn sẽ còn tồn tại. Trong mỗi một không gian đều là một thế giới, trong đó tồn tại những hung linh thủ hộ bảo vật. Những hung linh lại mạnh yếu, không giống nhau, tùy theo uy lực của bảo vật. Trong những bảo khố tầm thường thì tu sĩ kiếp dương là có thể chiến thắng được, nhưng mà nếu như gặp phải bảo khố cường đại một chút thì hung linh trong đó sẽ càng mạnh. Cho dù là không gian có bảo vật đã bị lấy, không gian vẫn còn bị hung linh vẫn còn. Hơn nữa, vì mất đi bảo vật mà bọn hung linh trở nên bạo ngược hơn, ra tay giết sạch những sinh linh tiến vào bên trong đó. Lại càng không cần phải nói tới những chí bảo, mỗi một chí bảo đều ở trong không gian riêng, ngọn đèn trong đó cũng không phải là thứ tu sĩ trưởng duyên có thể dập tắt. Mặt khác, chí bảo cũng là phân chia những cấp bậc, dựa theo tin tức ở chỗ của thần phận Trần Phần lão tổ, hắn biết được trong 99 chí bảo này có 9 vật chí bảo vô cùng quan trọng với đệ ngũ hòa lò. Thu hoạch 9 chí bảo này là vô cùng khó khăn, muốn vượt qua tất cả thì quan hệ lớn tới tu vi, cũng có liên quan đến cơ duyên và tạo hóa. Ví dụ như là ở trong ghi chép của Trần Phần tộc, thông qua phương thức đặc biệt, bọn họ đã tìm hiểu được nhiều năm về trước, mỗi một lần hòa lò mở ra, từng có 9 người đều bước vào trong một không gian. Không gian kia bước vào rất khó, nhưng mà lại xuất hiện cảnh tượng làm cho 9 người này vô cùng điên cuồng. Trên bầu trời tồn tại một ngọn đèn chủ. Điều này đại biểu cho không gian kia chính là 199 không gian chứa chí bảo. Quan trọng nhất là 9 người này thấy ngọn đèn chứa một thanh đao. Trong chớp mắt nhìn thấy, trong tâm thần của bọn họ truyền đến âm thanh vang vọng của thanh đao. Đó tên là thanh đao, ghen sinh đao. Chí bảo có thể tự động truyền ra thanh âm, nói với mọi người trên bản thân của mình thì chứng tỏ nó là một trong 9 bảo vật quan trọng có thể ngộ mà không thể cầu trong đệ ngũ hỏa lò. 9 thanh đao này đã tiêu diệt toàn bộ 9 người này. Phải biết rằng, trong 9 người này có 7 người là tồn tại trường duyên sinh diệt, 7 người này đến từ thế lực trấn thủ của tứ đại chân giới. Cũng vì 7 người này chết hết, vậy cho nên tứ đại chân giới phải bỏ qua kế hoạch chiếm cứ thần nguyên tinh hải và phải trở lại trấn thủ. Bởi vậy, có thể thấy được 9 chí bảo này có sức hấp dẫn và lực lượng mạnh mẽ như thế nào. Khi Tô Minh đọc tới đó, trong lòng hắn là cũng nghi hoặc. Vì sao Tô Hiền Y làm kiếm, lúc đi ra ngoài thì lại không mang theo đệ ngũ hỏa lò? Nếu như hắn cầm đệ ngũ hỏa lò thì có thể cũng là không gặp phải cảnh thê lương giống như vậy ở đạo thần chân giới. Tô Minh không giải thích được việc đó, sau khi hắn trầm mặc một lát thì lại tiếp tục xem phần giới thiệu của đệ ngũ hỏa lò trong bản đồ. Trừ những thứ này thì ở trong đệ ngũ hỏa lò là còn vô số không gian bên ngoài, đó là tinh không, nó vẫn có sinh linh tồn tại, hỏa linh. Bọn họ được Tố Minh tộc sáng tạo, giao cho sứ mạng luyện hóa chí bảo và là thủ hộ hỏa lò. Trong số đó, có một bộ phận xuất hiện thần trí rồi rời đi, trở thành tộc nhân Trần Phần tộc. Nhưng mà khi bọn họ rời khỏi đây thì cũng mất đi chiếc lực cường đại của hỏa linh. Mặc dù như vậy, nhưng mà vẫn có không ít hỏa linh chọn tự do. Nhưng mà có rất nhiều hỏa linh có được thần trí mà không chọn tự do, vẫn ở trong đệ ngũ hỏa lò này tiếp tục sứ mạng thủ hộ. Đồng thời cũng có rất nhiều hỏa linh không có thần trí cứ phiêu đáng ở trong những không gian của đệ ngũ hỏa lò, giết hết những sinh linh không thuộc về đây, duy trì cho đệ ngũ hỏa lò này hoạt động bình thường. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, tụi mình vẫn là nghiên cứu tin tức về đệ ngũ hỏa lò. Cho đến ngày thứ bảy, sau khi lửa đen hủy diệt bộc phát, khắp trong và ngoài của thần nguyên tinh hải, biển lửa kéo dài gần một tháng đã biến mất hết. Trong thần nguyên tinh hải bây giờ không còn lửa, chỉ còn một đống phế tích, một thế giới không còn màu xanh. Những quả tinh cầu ở trong thần nguyên tinh hải cũng bị xóa sạch hết. Cùng lúc đó, nhiều đại lục biến mất theo biển lửa, không còn tồn tại trong thần nguyên tinh hải nữa. Còn có vô số sinh linh giống như là thú dữ tử vong rất nhiều trong biển lửa, chỉ còn thần nguyên tinh hải trống rỗng. Tuy nói như vậy, nhưng mà lực thế lực ẩn giấu ở trong thần nguyên tinh hải là cũng còn không ít, nhưng mà chính những thú dữ cường đại và bộ tộc cường đại, bọn họ có thể sinh tồn ở đây thì đương nhiên có phương pháp tránh né, thích ứng với những lần đệ ngũ hỏa lò bộc phát ra biển lửa. Sự tồn tại của bọn hắn mới là căn bản của đệ ngũ hỏa lò. Sau khi biển lửa biến mất, trong đệ ngũ hỏa lò sinh ra, sinh linh xuất hiện tứ phía giống như là ngọn lửa vốn tồn tại trong hư không. Giờ phút này, ai cũng ảm đạm. Nhưng mà ở trong sự ảm đạm của bọn họ, trong nháy mắt, tụi mình liền cảm nhận được có thân ảnh của những sinh linh đang nhắm mắt ngủ say trong một số ngọn lửa vẫn còn chưa được dập tắt. Những sinh linh này chính là hỏa linh. Lúc đệ ngũ hỏa lò bộc phát ra biển lửa, bọn chúng là ngủ say. Nhưng mà khi biển lửa này biến mất, bọn họ sẽ dần dần thức tỉnh, rồi thực hiện sứ mạng giết hết những sinh linh mà không thuộc về nơi này. Khoảnh khắc nhìn thấy những hỏa linh, những tồn tại cường đại giống như là Đại Hán Hoàng Mi và Tử Long Chân Nhân cũng phải ngừng trọng, lại càng không nói nên lời. Những hỏa linh này thực sự rất nhiều, căn bản là hằng hà sa số. Mặc dù là bọn chúng đang ngủ say, nhưng mà uy áp đang tàn mát ở trên người cũng đủ để cho da đầu người ta tê dại. Tu vi của những hỏa linh này lại không hề tầm thường, yếu nhất cũng là kiếp nguyệt, mạnh nhất thậm chí còn là cả tồn tại trưởng duyên sinh diệt, nhưng đây không phải là cảnh giới, uy áp và chiến lực. Cũng may, phần lớn là không có thần trí. Nhưng nhìn thấy một không ít sinh linh đang run rẩy mí mắt, tự nhiên lúc nào cũng có thể thức tỉnh, làm cho người ta có cảm giác vô cùng áp bách. Các vị đạo hữu, các người có thể tới chỗ này rồi thì đương nhiên cũng hiểu rõ về đệ ngũ hỏa lò. Chúng ta có tổng cộng 5 người, nếu như thuận lợi thì có thể chiếm cứ được 5 khối đạp linh đài. Đến lúc đó, Đại Hán Hoàng Mi ngẩng đầu nhìn những hỏa linh, lại thấp giọng mở miệng. Trong khoảnh khắc hắn ta đang nói, bỗng nhiên tứ phía ở trên tảng đá chỗ mọi người đang đứng xuất hiện 9 màn sáng khổng lồ. 9 màn sáng này tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Khoảnh khắc những tia sáng kia tràn ra, những âm thanh gào thét bén nhọn liền vọng lại. Những hỏa linh đang ngủ say khắp 8 phương ở trong tinh không bỗng nhiên mở bừng mắt, sau khi nhìn thấy 5 người thì đều truyền ra những tiếng kêu thê lương. Hết chương. Phần 8. Vào lúc những tiếng kêu thê lương liên tiếp truyền ra ở trong tinh không, hỏa linh tám phương ở bên trong hư vô đang thức tỉnh, mọi người dùng tốc độ rất nhanh để chạy thẳng ra bên ngoài tảng đá. Mà tiếng kêu phát ra, càng có nhiều hỏa linh tỉnh dậy, phát ra tiếng gào đến chói tai. Trong thời gian ngắn đã vang đến kinh thiên động địa, tự nhiên là không giết chết tất cả mọi người thì không bao giờ bỏ qua. Bọn họ gào thét rồi lao về phía tảng đá, sóng nhiệt thoáng cái đã đạt tới mức độ khiến cho lòng người sợ hãi. Cùng lúc đó, thân thể của đại hán Hoàng Mi thoáng lên một cái, trực tiếp xông vào trong bên trong một màn sáng. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất. Động tác của Tử Long chân nhân cũng là vàng tới đại hán Hoàng Mi, ngay lập tức bước vào trong một màn sáng rồi biến mất. Về phần thiếu niên áo trắng và Chu Hữu Tài, cùng với Họa Khôi lão tổ đang đồng thời tản ra những hướng khác nhau, ở trong nháy mắt tiến vào trong màn sáng. Lúc đó, Họa Khôi lão tổ vẫn còn tùy ý lướt về phía Tù Mình, ánh mắt lóe lên, không biết là nổi lên tâm tư gì. Nhưng giờ phút này, đông đảo hỏa linh đã tới, cũng không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể ngay lập tức lao về phía màn sáng gần nhất. Tụi mình lúc này cũng nhanh chóng di động thân thể, một bước đạp lên trên thân của Oán Ngụy. Tốc độ của Oán Ngụy là còn nhanh hơn cả tụi mình, vậy cho nên giờ phút này hắn mượn sức của Oán Ngụy đó là lựa chọn tốt nhất. Oán Ngụy cũng cảm nhận được sự uy áp từ những tiếng hét thê lương ở trong hư vô, thân thể của hắn nhoáng lên, tốc độ nhanh như chớp chạy vào màn sáng. Nhưng tụi mình không biết có phải là ảo giác hay không, hắn phát hiện ra lúc trước khi mình bước vào trong thân của Oán Ngụy, hỏa linh tám hướng tuy rằng bay vọt tới, bên tai vẫn là vang vọng tiếng hét thê lương, nhưng ánh mắt của đám hỏa linh này dường như không rơi trên người của mình. Nhưng mà khi mình ở cùng với Oán Ngụy, đám hỏa linh này lại lập tức đánh tới. Tụi mình không kịp nghĩ nhiều, dưới tốc độ cực hạn của Oán Linh liền xông vào màn sáng, thân ảnh biến mất cùng Oán Ngụy. Cùng lúc đó, rất nhiều hỏa linh cũng xông tới màn sáng mà mọi người bước vào. Hầu như đồng thời vào lúc bọn họ tiến vào màn sáng, lập tức nó xoay tròn nhanh chóng, vừa chuyển động vừa truyền ra những tiếng nổ. Loại chuyển động này giống như là đệ ngũ hỏa lò đang vận chuyển. Trong nháy mắt, khi Tô Minh đi vào trong màn sáng, hắn lập tức toàn thần thức, quét sang tư phía. Oán Ngụy phía dưới không ngừng lại, lập tức chạy nhanh về phía trước. Đó là một bầu trời màu lam bao la, mặt đất trống không, thoạt nhìn trông là rất bình tĩnh, tựa nhiên là không có địa phương nào nguy hiểm, dù là thần thức của Tô Minh tỏa ra thì cũng chưa phát hiện ra nguy cơ. Nhưng mà sâu trong nội tâm của hắn cũng là không thư giãn. Nơi này là một trong rất nhiều không gian của đệ ngũ hỏa lò. Ở chỗ này căn bản là không có khả năng tồn tại khu vực nguy hiểm. Vừa bay nhanh, tâm niệm của Tô Minh vừa nhanh chóng xoay chuyển. Vừa rồi đạp linh đài theo lời của đại hán Hoàng Mi nói thì vật gì Tô Minh biết. Tảng đá mà bọn họ đứng đầu tiên chính là vật này. Trên ngọc giản lão tổ Trần Phần Tộc tặng hắn cũng đã có giới thiệu về đạp linh đài. Vật này vốn không phải là tên như vậy, nhưng bị người đời sau đổi tên đi. Dần dần theo thời gian dài nên mọi người đều gọi như vậy. Tác dụng chân chính của nó là biến mất ở trong sông dài lịch sử, có lẽ Trần Phần Tộc biết được nhưng mà ở trong ngọc giản này cũng không nhắc tới. Hôm nay tác dụng của đài này đối với mọi người xông vào trong đệ ngũ hỏa lò là cực kỳ quan trọng. Nếu như phân chia ra rất nhiều không gian trong đệ ngũ hỏa lò mà nói thì có thể nhìn ra một chút hình tròn khổng lồ, vô số không gian phân tán, bên trong có chính có phụ, mà từ bên ngoài lại là tồn tại ba tầng. Ba tầng này là do rất nhiều tảng đá vườn quanh tạo thành, phân chia thành đệ ngũ hỏa lò thành bốn khu vực. Không phải là không gian chứa trí bảo nhất định là sẽ nằm bên trong cùng, tuy nhiên, ở khu vực tận cùng nhất định là sẽ tồn tại không gian chứa trí bảo. Lời đại hán Hoàng Mi vừa nói hiển nhiên là chính là theo tầng dọc thứ nhất. Ý của hắn nói rằng mọi người nếu như có thể thuận lợi là sẽ tập hợp ở nơi đó, cùng nhau đi vào tầng dọc thứ hai và tầng dọc thứ ba ở trong không gian của đệ ngũ hỏa lò. Mà đệ ngũ thạch là Tô Minh muốn chỉ có ở trong chỗ sâu nhất của đệ ngũ hỏa lò, cũng chính là tầng lọc thứ ba. Loại đệ ngũ thạch này có tác dụng cụ thể bên trong đệ ngũ hỏa lò, đó là chân áp. Trấn áp một số chí bảo cường đại. Hai mắt Tô Minh lóe lên, Oán Ngụy lại bay nhanh. Thần thức của hắn không ngừng tản ra, tìm kiếm vào cửa vào nơi này. Phạm vi vùng trời đất này rất lớn, có thể phán đoán ra nơi này hẳn là một không gian có pháp bảo bảo thụ. Ở trên bầu trời cũng không có ánh sáng của bảo vật, hiển nhiên là pháp bảo phụ này nhiều năm trước đã bị người ta lấy đi mất. Càng là địa phương như vậy, ở trên thực tế lại càng nguy hiểm. Nếu như có pháp bảo mà nói vậy thì dễ hơn, chỉ cần không muốn lấy pháp bảo kia thì hung linh phần lớn sẽ không chủ động công kích. Mà địa phương trước mặt này là bởi vì lấy pháp bảo từ lâu, vậy cho nên hung linh nơi này sẽ giết chết tất cả những người ở đây. Tâm thần của Tô Minh là rất cảnh giác, đi về phía trước nhưng mà cũng không quên quan sát phía sau. Ở trong thời gian 10 nhịp thở, thần sắc của Tô Minh bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhận thấy phía sau, trong khu vực mà hắn vừa truyền tống tới có ba hỏa linh đang âm thầm đuổi giết. Tô Minh nhướng mày, ba hỏa linh này cũng không phải là quá mạnh, trong đó chỉ có hai cái là chiến lực so với kiếp dương, cái cuối cùng là yếu hơn, chẳng qua là mới chỉ là tương đương kiếp nguyệt. Nếu như so với bọn họ thì Tô Minh có thể tới vùng thiên địa tự nhiên là bình tĩnh này hơn. Rốt cuộc thì nơi này có hung linh gì tồn tại, việc quan trọng nhất cần làm trước mắt không phải là đánh đuổi hỏa linh phía sau, mà là cần nhanh chóng rời ra khỏi không gian này. hai mắt lóe sáng, oán ngụy phía dưới có thể cảm nhận được tâm tư của Tô Minh, tốc độ của nó lại càng nhanh. Tâm thần của Tô Minh lại vẫn kích động như cũ, truyền thần niệm cho bốn người huyền thương. Rất nhanh, thần thức của bốn người huyền thương và Hứa Tuệ đều ngưng tụ trên người của Tô Minh, bị Tô Minh thao túng, mạnh mẽ khuếch tán ra bên ngoài, trong chớp mắt đã bao phủ hết cả mặt đất. Là ở đó. Hai mắt Tô Minh ngừng tụ, lập tức nhận ra ở trong đó một khu vực phía xa, trong không gian này có sự vặn vẹo yếu ớt, vặn vẹo này giống như là rung động ở trên mặt nước phẳng lặng, hiển nhiên là nơi đó tồn tại điểm huyệt truyền tống. Quả nhiên đúng như là ngọc giản của lão tổ Trần Phần Tộc đã nói, phàm những không gian có cửa vào, thì nhất định là nó cũng sẽ có cửa ra. Đây là một đạo luật vĩnh hằng rồi. Oán ngụy phía dưới Tô Minh lại càng tăng tốc, hóa thành một đạo cầu vồng gần như là không thể nào nhìn thấy, trong nháy mắt đã biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở bên cạnh khu vực vặn vẹo, đang muốn bước vào thì hai mắt của Tô Minh bỗng nhiên co rút. Nhưng có cái gì đó không đúng, vùng không gian này không khỏi là quá đơn giản. Tô Minh không một chút do dự, thân thể dừng lại, tay phải của hắn giơ lên, lập tức có một luồng thần thức bay ra. Đây là năng lực của chủ hồn, thần thức kia không thể nào từ chối. Thần thức này lập tức tiêu tán ở trong khu vực vặn vẹo. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Tô Minh liền xuất hiện biến đổi. Hắn nghe thấy một tiếng thét to truyền ra từ trong tâm thần của mình. Thần thức kia đã bị cắn nuốt. Tô Minh lập tức lùi lại phía sau, nhưng mà ngay vào trong tích tắc khi mà hắn lùi lại, cả khu vực vặn vẹo kia nổi lên sóng gió động trời, hóa thành một cái miệng mở lớn, trong đó là bóng đêm đen kịt, cắn về phía Tô Minh. Cùng lúc đó, bốn phía Tô Minh ở trong hư vô bỗng nhiên hiện ra 10 người vặn vẹo. Mười mấy người kia đột nhiên xuất hiện, mang theo cơn gió tanh, còn có cả tiếng gầm nhẹ chạy về phía Tô Minh. Bầu trời xanh thẳm trong phút chốc biến thành mờ đục, một cái khe khổng lồ trên người khiến nhìn không thể nào tĩnh tâm được cho xuất hiện. Nếu như cẩn thận nhìn lại thì có thể phát hiện ra đâu đó là cái khe mà một cái miệng khổng lồ vô cùng đang mở ra. Với tốc độ của Oán Ngụy thì ở trong nháy mắt đã chạy ra xa, tránh được cái miệng ở dưới kia nhưng không tránh nổi cái miệng khổng lồ đang mở ra trên bầu trời, gào thét ập xuống. Nhìn lại, giống như là cả bầu trời đang hạ xuống mà cắn nuốt mặt đất. Sắc mặt của Tô Minh âm trầm. Giờ phút này hắn đã thấy rõ hình dạng của hung linh ở đây. Đây là một loại thú toàn thân hơi mở, thân thể không lớn nhưng mà đỉnh đầu lại lớn gấp mấy lần thân thể, lúc há miệng thì lại càng kinh khủng. Mặc dù là chỉ có hơn 10 con, nhưng mà mỗi một con đều tỏa ra chiến lực kiếp dương, còn mang theo sự điên cuồng và oán hận. Nhất là con thú dữ trên bầu trời kia lại càng tràn ra uy áp kinh khủng. Đó là khí thế của đại năng trưởng cảnh. Phía trước Tô Minh chính là 10 hung linh, phía trên hắn là một cái miệng lớn tràn ra khắp bầu trời. Phía sau hắn là ba hỏa linh đang lao tới rất nhanh. Ba hỏa linh này là không còn thần trí, ở trong đôi mắt lộ ra sát khí nồng đậm, tựa như là chỉ có mặt đất mới an toàn. Tô Minh liếc nhìn mặt đất, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, càng có những chỗ nhìn như an toàn thì ngược lại lại càng hung hiểm. Điểm này từ cảnh vừa rồi là có thể thấy rõ. Thân thể hắn chợt ngừng lại giữa không trung, hai mắt nhắm lại ở trong nháy mắt rồi lần nữa mở ra. Khí tức ách thường bộc phát từ trong cơ thể, hai mắt của Tô Minh lóe sáng, thân thể không lùi mà tiến, hướng về phía 10 hung linh. Bước tới một bước, tay phải của hắn giơ lên, bỗng nhiên đánh ra một chưởng về phía trước. Trong tích tắc đó, khi một chưởng này đánh tới, trong mắt của Tô Minh hiện lên thần nhật quyệt tinh thần, bàn tay của hắn hiện lên thành một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này nhanh chóng khuếch tán, trở thành một bàn tay to lớn, hơn trăm trượng, rầm rầm đụng vào đám hung linh. Tiếng nổ vang ngập trời truyền ra. Từ xa nhìn lại, những hung linh này đã bị một chưởng đánh bay, mở ra một con đường. Thân thể của Tô Minh thoáng lên một cái, chạy thẳng về phía trước, đồng thời thân thể của hắn là cũng rời khỏi Oán Ngụy, chạy thẳng vào cái miệng to lớn trên bầu trời. Cùng lúc đó, Oán Ngụy đứng đó ngẩng đầu, nhìn cái miệng ở trên bầu trời, truyền ra một tiếng gào thét kinh thiên. Trong tiếng gào thét đó, ngọn lửa màu đen vô cùng lập tức phát ra từ bốn vó của Oán Ngụy. Trong ngọn lửa này có oán khí vô tận, bao phủ tám phương, tạo thành một hỏa cầu vòng đen khổng lồ, vòng quanh Oán Ngụy, chạy thẳng vào cái miệng trên bầu trời. Tô Minh và Oán Ngụy bay theo hai hướng, cũng là ở trong thời gian một nhịp thở lại đụng vào cái miệng. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa tràn ra, cả bầu trời bị cuốn lui về phía trước. Còn hung linh khổng lồ này hiển nhiên không phải là đối thủ của Tô Minh và Oán Ngụy liên thủ, không ngừng lui lại, lộ ra bầu trời bao la chân chính ở phía sau. Đó là một bầu trời đã bị tàn phá, tồn tại vô số khe hở. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, không chần chừ chút nào. Hắn huýt sáo một tiếng, chạy thẳng tới chỗ một cái khe. Tốc độ của Oán Ngụy rất nhanh, bay nhanh hơn. Cũng là ngay sau phía sau hắn, tụ tập với Tô Minh, trong nháy mắt liền xông vào một cái khe, biến mất hoàn toàn. Hết chương. Ở vào thiên nguyên. Mây khói ở trước mặt, tốc độ tăng cấp di chuyển, Ngàn năm tháng ở bên trong trôi qua giống như là trong một nháy mắt, nhưng mà nháy mắt vài cái rất là dài, giống như không phải là không ngừng kéo giãn ra, làm cho người ta có một loại cảm giác không biết phải làm thế nào. Chỉ là nháy mắt, nhưng mí mắt này tự như là cũng mang theo mỏi mệt, mang theo dãy dụa, lực bất tòng tâm với thời gian. Đó chính là cảm nhận đầu tiên của Tô Minh khi xông vào trong màn không gian bên trong cái khe đó. Cái thân thể trí bảo kia dường như là không có thay đổi, nhưng Tô Minh, Hứa Tuệ cùng với đám người huyền thương ở trong đó đều cảm thấy tâm thần rối loạn. Hứa Tuệ thì tốt hơn một chút, nhưng mà rõ ràng là bốn người huyền thương đều cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Huyền mỗ, tổn thất ước chừng là 100 năm tuổi thọ rồi. Ta cũng như thế. Ta đã tổn thất gần 150 năm rồi. Tiếng nói truyền tới từ những người huyền thương quanh quẩn ở bên trong tâm thần của Tô Minh. Tô Minh lại càng cảm thấy mệt mỏi, bởi vì hắn là chủ hồn, ước chừng hắn đã tổn thất 300 năm tuổi thọ. Nếu như tổng cộng mấy người này thì có lẽ đã tổn thất tới ngàn năm. Mỗi một lần xuyên qua không gian này sẽ bị hao tổn ngàn năm tuổi thọ. Chuyện này không được nói tới ở bên trong một ngọc giản của Trần Phần Lão Tổ. Tô Minh trầm mặc, bốn người huyền thương cũng trầm mặc. Thực sự cũng may, chúng ta là phân tán ngàn năm sinh cơ. Điều này cũng là sở trường của chúng ta. Chúng ta có thể đi xa hơn, cần gì phải trầm mặc. Hứa Tuệ nói, nhàn nhạt truyền lại vào bên trong tâm thần của mọi người. Đã đến nơi này, cô không thể nào không tổn thất một chút. Giờ phút này càng không thể nào phân tán. Nếu như không nghe lời, mỗi người sẽ tự mình gánh chịu ở bên trong ngàn năm sinh cơ trôi qua. Sợ là không tới mấy lần, sẽ là táng thần ở bên trong đệ ngũ hỏa lò. Khó trách. Những lão quái kia có thể chống cự ngọn lửa nhưng mà không thể nào tới đây được. Chỉ có đại năng trưởng xuyên sinh diệt mới có thể bước vào trong đệ ngũ hỏa lò. E rằng nguyên nhân trọng điểm chính là do mỗi một lần xuyên qua không gian đều sẽ bị hao tổn tuổi thọ. Không sai, cho dù là bọn ta tới vị giới hậu kỳ, Hứa đạo hữu là kiếp nguyệt, tiền bối kiếp dương, nhưng mà cuối tuổi thọ vẫn có cực hạn. Không giống như là đại năng trưởng duyên sinh diệt, tính mạng gần như là vô hạn, bọn họ có thể tiêu hao nhiều hơn. Bên trong tâm thần của Tô Minh truyền đến tiếng cảm thán của mọi người. Hắn biết rằng, cho dù là đại năng trưởng duyên sinh diệt thì cũng không phải là có tuổi thọ vô tận, bọn họ là cũng có thời kỳ suy kiệt. Loại tiêu hao tuổi thọ này sẽ làm cho thời kỳ suy kiệt của bọn họ là tới sớm hơn. Vậy thì tuổi thọ bị đệ ngũ hỏa lò hút đi là tới đâu? Hoang mang nhất ở trong mắt của Tô Minh lóe lên, hắn nhàn nhạt tự nói. Lời vừa nói ra, lập tức toàn bộ tiếng nói ở bên trong tâm thần của hắn dừng lại, mọi người cũng đều suy tư. Nơi đây là có chuyện xuyên qua không gian lãng phí tuổi thọ. Vậy thì rốt cuộc là Trần Phần tộc biết hay là chúng không biết? Tô Minh chớp mắt nhìn về phía xa, hắn đang ở trong một không gian hoàn toàn khác. Bầu trời ở đây là một mảnh mênh mông và mờ mịt, tự nhiên là tồn tại vô số bụi đất, nhưng mà cũng không an tĩnh mà là liên tiếp có những tiếng gào thét truyền ra. Tiếng kêu rên rất khủng khiếp và thê lương, làm cho người ta sau khi nghe xong có cảm giác rung chuyển tâm thần. Nhưng mà so với không gian kia bình tĩnh như trước, Tô Minh lại thích nơi này hơn. Có thể thấy và nghe được, so sánh với nhìn không thấy, nghe không được, vậy thì tốt hơn một chút. Hắn không lập tức hành động thiếu suy nghĩ, mà là suy tư ở trong đầu. Hiển nhiên, không có nhiều khả năng là bọn họ không biết. Chỉ có tộc nhân của Trần Phần tộc là có thể mở ra đệ ngũ hỏa lò. Nhưng tại sao bọn họ là phải cách một khoảng thời gian mới mở ra đệ ngũ hỏa lò một lần? Hai mắt của Tô Minh lại lóe, hắn mơ hồ cảm giác được tự nhiên là mình đã bắt được một chút đầu mối. Nếu như phân tích bên ngoài để phán đoán, là tộc nhân Trần Phần tộc mượn đệ ngũ hỏa lò này để mở ra cho những hỏa linh có thần trí trong đó quyết định nên rời đi hay là giữ lại. Đây là một loại phương thức gia tăng tộc nhân. Mặc dù Trần Phần Lão Tổ không nói thẳng chuyện đó, nhưng mà ở trong lời nói không khỏi chỉ vào điểm này, làm cho lúc mà Tô Minh suy tư, nguyên nhân đầu tiên nghĩ tới chính là ý nghĩ này. Nhưng thực sự có lẽ nơi này là còn tồn tại nguyên nhân khác. Ánh mắt của Tô Minh lại càng thêm sắc bén. Liệu rằng có khả năng, trên thực tế, đệ ngũ hỏa lò này chỉ là một cái bẫy? Hai mắt của Tô Minh bỗng nhiên co rút, trong đầu hiện ra ý đó. Mỗi một lần mở ra cũng là do tộc nhân của Trần Phần Tộc cố ý mà mở ra, lấy trí bảo cùng với phụ bảo trong đó hấp dẫn cường giả. Mà lúc xuyên qua không gian, những cường giả này sẽ không ngừng bị hút đi tuổi thọ. Nhưng mà vì bị trí bảo cùng với phụ bảo hấp dẫn, vậy cho nên bọn họ lại chấp nhận để cho tuổi thọ sẽ trôi qua đi mất, vẫn là tiếp tục đi về phía trước. Nếu như vậy, vậy thì điều này đúng. Tại sao Trần Phần Tộc lại phải làm như thế? Tuổi thọ của mọi người là mất đi nơi nào? Hô hấp của Tô Minh là có hơi nhanh hơn một chút. Và trong lòng của ta còn có hai nghi vấn. Là tộc Trần Phần Tộc này vì tự chủng tộc rất cần, vậy cho nên mới bố trí ra cái bẫy. Hay là có người nào đó cầu xin bọn họ làm như vậy? Tô Minh cảm giác được tấm khăn che mặt lượn lờ ở trên đệ ngũ hỏa lò, giờ phút này đang bị mình dần dần vén lên, sẽ phải lộ ra chân tướng. Nếu như là do tộc nhân cần, Vậy thì dùng cũng là đơn giản hơn nhiều. Không có gì hơn là muốn thành chủ của đệ ngũ hỏa lò, còn muốn để cho tộc của mình trở nên cường đại. Nhưng nếu như không phải là bọn họ tự thân, mà là cần bị sai xử, vậy thì nơi này chắc chắn đang tồn tại một bí ẩn rất lớn. Nếu như nói có người sai sự như thế, ngoài Tô Hiền Y, vậy thì còn có thể là ai? Hai mắt Tô Minh lộ ra ngập trời sao, ý chí ở trong đầu của hắn lại manh động, ngay cả chính hắn là cũng cảm thấy không cách nào tin được ý niệm trong đầu. Vậy chẳng lẽ, Tô Hiền Y, hắn không chết? Thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp, sau khi ý nghĩ này xuất hiện, nó thủy chung ăn sâu trong đầu của hắn, không cách nào tản ra. Vậy nếu như hắn không chết, vậy thì hắn đang ở đâu? Chẳng lẽ là ở trong đệ ngũ hỏa lò? Tô Minh trầm mặc, lồng sau ở trong mắt của hắn lộ ra ý mờ mịt, lại than nhẹ một tiếng. Tiếng thở dài phiền muộn, mang thêm một luồng cảm xúc gì đó mà chính hắn cũng không rõ. Hít sâu một cái, Tô Minh mạnh mẽ để loại phức tạp này xuống, ngồi ở trên người của Oán Ngụy nhìn tứ phía. Oán Ngụy vô thanh vô thức, lao về phía trước, tạo thành một cái cầu vồng, bay nhanh về phía xa. Thần thức của Tô Minh tản ra, tìm kiếm cửa ra vào nơi này. Thần thức kia đảo qua, lập tức thấy được tất cả vùng đất phía trước. Có một ngọn núi, ở chính giữa ngọn núi này có một hang động. Không gian bên trong hang động vặn vẹo, tự nhiên là tồn tại một số khe hở. Từ trong những cái khe này khuếch tán ra hơi thở không thuộc về đây, khiến cho người có thể rất nhanh bị nhìn ra. Nơi này chính là không gian đã rời đi. Nhưng mà có một kinh nghiệm không gian từ trước, Tô Minh không lập tức đi về phía trước mà là cẩn thận nhìn về tứ phía. Hắn thấy ở trong không gian này tồn tại một ít sinh linh cao cỡ nửa người. Bộ dạng của bọn họ mơ hồ, bên ngoài thân thể tồn tại một chút sương mù, tự như là đang tìm kiếm cái gì đó ở trong vùng đất mờ mịt. Dường như bọn họ không phát hiện ra sự xuất hiện của Tô Minh. Ngay sau khi Tô Minh quan sát một lát, hắn nhíu mắt. Đột nhiên Oán Ngụy ở dưới phía trước xông về, phút chốc biến mất, xuất hiện ở bên cạnh ngọn núi. Giống như là phương thức kỳ trước, Tô Minh đưa ra thần thức của một người trong bốn người huyền thường. Một luồng thần thức này sau khi dung nhập vào bên trong sơn động này không hề tiêu tán, thậm chí là thông qua cảm ứng tâm thần, Tô Minh thấy sơn động vặn vẹo này chính là cửa ra vào nơi này, ở trong đó cũng ẩn chứa lực lượng hút tuổi thọ. Trong mắt của Tô Minh hiện lên vẻ quyết đoán, Oán Ngụy phía dưới lại lao ra, lần này chạy thẳng tới sơn động. Nhưng mà ngay khi Tô Minh vừa xông vào trong sơn động đó, đột nhiên một thanh âm mơ hồ như ẩn như hiện quanh quẩn ở trong trời đất. Thanh âm này vừa vang, tâm thần của Tô Minh lập tức chấn động. Mặc dù thanh âm nơi này tới từ thế giới bên ngoài, nhưng mà lại có thể trực tiếp khiến cho sâu trong nội tâm của Tô Minh vang vọng. Cùng lúc đó, tất cả những thân ảnh mơ hồ kia đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cùng phát ra những tiếng gào thét. Tô. Bọn họ gào thét liên tục một chữ đó cùng một chỗ, hóa thành âm sóng cuồn cuộn, truyền ra chỉ có đúng một chữ như vậy. Ngay sau đó, một luồng ý gọi về mãnh liệt chợt xuất hiện ở bên trong tâm thần của Tô Minh. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ, như là có một luồng ý chí vừa xa lạ lại vừa quen thuộc xuyên thấu qua vô số không gian, tự như là đã nhận ra mình giống nhau, đang truyền tiếng gọi về. Tiếng gọi về này vẫn là đang khuếch tán, đồng thời hạc chọc lông, chí bảo bên trong thân thể Tô Minh cũng mạnh mẽ giật mình. Giống như là tiếng này đối với chúng nó cực kỳ có lực lượng thần kỳ nào đó, khiến cho trong đôi mắt của chúng nó lập tức xuất hiện âm thanh và dãy rủa. Tốc độ của Oán Ngụy phía dưới Tô Minh lại đình trệ một chút, nhưng mà ở trong nháy mắt đã bay nhanh, đảo mắt xông qua về trong sơn động vặn vẹo, biến mất không thấy gì. Lại là 1000 năm trôi qua, một cái chớp mắt đã là 1000 năm sau. Trước mắt Tô Minh xuất hiện không gian thứ ba, thân thể trí bảo hắn thao túng xuất hiện tang thường, cả đám bên trong đều là cảm thấy vô cùng mỏi mệt, lại cảm nhận được một loại xuyên qua không gian này khiến cho tuổi thọ giảm đi kinh khủng. Tô. Dường như là Tô Minh mới vừa đi ra, lập tức bên trong tâm thần của hắn lại truyền đến những tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tiếng nói này giống như là đã xa cách nhiều năm, giờ phút này đang từ từ gặp lại. Tô Minh vẫn còn chưa có kịp hành động thì thần sắc của hắn, Hứa Tuệ cùng với bốn người huyền thương bên trong lập tức biến đổi, bởi vì trong một chớp mắt, toàn bộ bọn họ đều đã nhận ra kịch biến của Hạc Trọc Long. Hạc Trọc Long đang kêu lên thảm thiết và thê lương. Ừ, cút đi, cút đi. Người là người, ta là ta, chúng ta không phải là một thể. Người chính là ta, ta cũng là người. Sở dĩ người được sáng tạo đi ra ngoài chính là vì hoàn thành sứ mạng. Không, nhưng ta không phải là người, ta là Trọc Long. Ta là Thích Tinh Thạch, ta... Nhưng ngươi không phải là Hạc Trọc Long. Ngươi là Khổng Mã. Ngươi là Khổng Mã thuộc về trận doanh nghịch thánh. Ngươi đã quên đi sứ mạng của mình rồi. Mau thức tỉnh, Khổng Ma. Giết hết những tiếng người làm nhiễu loạn tâm thần của ngươi. Ngươi phải giết hết, để dùng máu tươi kia nhuộm đỏ lấy ngươi, thức tỉnh lại sự tồn tại của ta trong trí nhớ của ngươi. Một tiếng gọi ở trong đầu của Hạc Trọc Long vang lên. Ngươi là ai? Cút đi cho ta. Ta không phải là Khổng Ma. Ta là hạc chọc lông của Tô Minh. Ta đã bị bà lần trọng thương, phân liệt ra khỏi ý chí của ngươi. Ngươi không thể nào tồn tại được. Ở bên trong thiên nguyên, vĩnh viễn đều là thuộc về trận danh nghịch thánh của chúng ta. Hết trường. Thụ tổ. Tô. Tiếng nói xa lạ đó lại vừa quen thuộc lại xuất hiện. Bản ý chẳng qua là truyền vào trong tiếng gọi đối với Tô Minh. Tiếng gọi này là để cho Tô Minh có cảm giác nói không ra lời. Hắn có thể cảm nhận được tiếng gọi này không một chút nào ác ý đối với hắn, ngược lại khiến cho tâm thần của Tô Minh run rẩy và ấm áp. Hắn muốn đi tìm, muốn giữ lại cảm giác kia mãi mãi. Nhưng mà Tô Minh lại không nghĩ rằng tiếng này xuất hiện đã khiến cho hạc chọc lông xảy ra kịch biến. Từ trước tới nay hắn vẫn chưa từng nhìn thấy như vậy. Hai tiếng nói kia đều là do hạc chọc lông nói, nhưng mà ở trong đó một người là chọc lông mà Tô Minh quen, một lại là người khác. Mặc dù tiếng nói giống nhau, nhưng ngữ khí kiệt ngạo, âm lãnh cùng với loại âm giác cao cao tại thượng này lại hoàn toàn khác với hạc chọc lông mà Tô Minh quen thuộc. Khổng ma. Đây không phải lần đầu tiên Tô Minh nghe được cái tên này. Hắn cũng đã sớm biết, trước khi hạc chọc lông mất đi trí nhớ, tên của nó là khổng ma. Nghe hạc chọc lông gào thét giống như là ở trong cơ thể của nó đang tồn tại hai ý chí đối kháng. Nhất là sau khi nghe được bốn chữ nghịch thánh trận doanh, bỗng nhiên ở trong đầu của Tô Minh ầm lên một tiếng. Giống như là một tầng không hiểu đã bị đánh phá, bây giờ hắn rất hiểu. Hắn hiểu được vì sao năm đó, ý chí của ách thương giống giận hạc chọc lông vì chuyện phản đồ. Hắn lại càng hiểu diệt sinh lão nhân kia căn bản là không thuộc về tam hoàng đại giới này, mà là thuộc về trận danh ám thần, gồm 180 đại giới. Có thể tưởng tượng ra, ở không biết bao nhiêu năm trước, diệt sinh lão nhân ngồi trên chiếc thuyền cổ đi tới tam hoàng đại giới. Tại đây, hắn sáng tạo ra một khúc ca dao, bên trong ca dao có 9 sinh linh. Sinh linh, có 4 tộc quần, ban cho bọn hắn vĩnh sinh. Bên trong ca dao có ách thương, cũng có hạc chọc lông. Nhưng thân phận chân chính của hạc chọc lông này thì ngay cả diệt sinh lão nhân có lẽ cũng là không nhìn ra được. Nó giống như là không thuộc về tam hoang đại giới. Nó là khổng ma. Nó thuộc về trận doanh nghịch thánh, gồm 180 đại giới. Vậy cho nên ách thương mới nói ra tiếng phản đồ. Có lẽ, diệt sinh lão nhân chết đi lại càng khiến cho tầng bí ẩn này sâu sắc. Tất cả là đều đến từ hai chữ phản đồ. Thiên nguyên, tam hoang đại giới. Tại sao lại còn gọi là thiên nguyên? Bởi vì nơi này có hai phe cánh của ám thần nghịch thánh, bọn họ là cùng tranh đoạt một giới. Ám thần chiếu một giới, nghịch thánh là điều khiển một giới. Người nào nắm giữ thiên nguyên chính là nắm giữ tiên cơ, là có thể khai chiến. Vậy cho nên vì cướp đoạt tam hoàng đại giới, ám thần cùng với nghịch thánh thiên là khai triển ra thủ đoạn của riêng mình. Ám thần trận doanh có diệt sinh lão nhân, nghịch thánh trận doanh sáng tạo ra có khổng ma. Bởi vậy cũng có thể thấy được, bất luận là ám thần hay là nghịch thánh đều là không chủ động xuất thủ tại tam hoàng đại giới. Nhất định là nơi này là có tồn tại hạn chế. Còn có ba quốc gia cổ trùng và cổ ngụy tiêu tán. Nhất định là giữa chúng có tồn tại mối liên hệ. Tâm thần của Tô Minh nổ vang. Lúc trước, tất cả những chuyện này ở trong đầu của hắn chẳng qua là những đầu mối rời rạc. Nhưng ngày hôm nay, từ việc hạc chọc lông biến hóa, từ hai ý chí đối kháng trong cơ thể của hạc chọc lông, Tô Minh đã hiểu. Khổng ma năm đó trở thành phản đồ ở trong mắt của ách thương. Vô số năm qua, khổng ma bị thương nặng đến 3 lần. Vậy cho nên đã mất đi thân thể. Ngay cả tất cả trí nhớ cũng đã bị đánh tan, nhưng mà nó không chết. Như khổng ma nói lúc trước, hạc chọc lông hẳn là không nên xuất hiện, chẳng qua là ý chí khổng ma đã ngủ say, sinh ra ý niệm của hạc chọc lông. Hạc chọc lông này không có sứ mạng, nó lại là thích tinh thạch nhất, ác và vô sỉ, nhưng nó là đồng bọn của ta. Mà ta đạt được mảnh nhỏ diệt sinh, mở ra truyền thừa, như thế có nghĩa là chính là người thay thế cho diệt sinh lão nhân. Ta trở thành người thừa nhận của trận doanh ám thần, là sứ giả ở bên trong tam hoang đại giới. Như vậy thì ban đầu tiểu hồng cho ta mảnh nhỏ diệt sinh, chân thân của nó là vượn lửa, hay là Tô Minh thử gấp, lần này tiến vào bên trong đệ ngũ hòa lò, hắn đã biết được rất nhiều chuyện. Còn có chí bảo hoang đỉnh man tộc, ta đã từng hoài nghi mảnh nhỏ diệt sinh này chính là mảnh nhỏ hoang đỉnh, nhưng ngày hôm nay xem ra nó lại có thể phân biệt. Vậy rốt cuộc hết thảy những điều này ám chỉ điều bí ẩn gì? Âm tử địa là tồn tại dạng gì? Hoang đỉnh cùng với diệt sinh là có liên hệ gì với nhau? Có liên hệ gì với sự tồn tại của đạo thần? Dù sao, hoàng đỉnh kia đã từng thuộc về đạo thần. Những ý niệm này lập tức hiện lên trong đầu của Tô Minh. Hắn hiểu được rất nhiều, nhưng mà càng hiểu thì lại càng cảm thấy mơ hồ, giống như là có một cái lưới to lớn ở trước mắt. Mắt lưới chỉ chít, che giấu chân tướng. Tô. Tiếng nói này lại xuất hiện, rõ ràng là hạc trong lông đang dãy dụ kịch liệt hơn, ở trong mắt của nó lại lộ ra sát cơ cùng với điên cuồng. Hai mắt nó nhìn Tô Minh trượt lóe, oán nguyện ở phía dưới mạnh mẽ lao ra, thậm chí là Tô Minh cũng không thể nào phân tâm đi xem hoàn cảnh xung quanh. Hắn biết hôm nay khổng ma ở trong cơ thể của Hạc Trọc Long xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh, nhất định là có liên quan đến tiếng nói đó. Tiếng nói lúc này đưa tới sát cơ đối với khổng ma ở trong cơ thể của Hạc Trọc Long, bởi vì sát cơ này kích thích, khiến cho ý chí khổng ma xuất hiện dấu hiệu muốn thức tỉnh, muốn tiêu diệt Hạc Trọc Long để một lần nữa trở thành khổng ma. Chuyện này người ngoài rất là phẫn nộ, thần sắc lộ ra vẻ mệt mỏi, đồng thời là cũng chậm chậm ngủ mê man. Tô Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hơn 20 không gian lúc trước, toàn bộ đều không tồn tại bảo vật, có lẽ nhiều năm trước đã bị lấy hết. Giờ phút này, Hạc Trọc Long phải hôn mê, Tô Minh đã trải qua vô số năm tháng, phía trước lại xuất hiện không gian. Hai mắt của hắn đột nhiên co rút. Đây lại là một lời thời cơ, ở trên bầu trời tồn tại ánh sáng màu lục, đất đai tràn đầy thảm thực vật. Có thể mơ hồ thấy, cả vùng đất ở phía xa có một cây đại thụ đang cao, chừng mấy trăm trượng. Ở trên tán cây, rõ ràng là nổi lơ lửng một bụi hoa cỏ màu xanh. Đó là một cây cỏ xanh ba lá, chính là nó tản mát ra ánh sáng màu xanh biếc, nhuộm toàn bộ thế giới này trở thành màu xanh lục. Phụ bảo. Hai mắt Tô Minh chợt lóe. Không gian này tuy không lớn, từ quy mô của nó có thể thấy được nơi này cũng không phải là chất chứa chí bảo, vẫn là một không gian tầm thường, nhưng mà cái khác chính là bảo vật nơi này không bị lấy đi. Thậm chí là đám người huyền thường cũng lập tức nhìn thấu nơi này bất đồng, mọi người lập tức ngừng trọng, nhìn về phía đám cỏ màu xanh biếc trên cây, bên trong tinh thần của bọn hắn lộ ra ý tham lam. Bảo vật có thể tồn tại ở bên trong đệ ngũ hòa lò, e rằng đó nhất định là phụ bảo không hề tầm thường, mà nhìn bộ dạng của cỏ xanh có thể làm cho bầu trời này thay đổi màu sắc, tuyệt đối không phải là một bảo vật tầm thường. Tô Minh cẩn thận nhìn tứ phía, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bảo vật tồn tại ở trong không gian, nhất định là hung linh thủ hộ bảo vật này không ít, nhưng mà thần thức của Tô Minh quét qua tứ phía, cũng không nhận thấy được thân ảnh hung linh nào hết. Hắn nhíu mày, Tô Minh truyền thần niệm về phía oán ngụy, lập tức con ngựa đen chậm rãi đi về phía trước, đến khi khoảng cách giữa Tô Minh và cây đại thụ này ước chừng trăm trượng, bỗng nhiên tâm thần của hắn chấn động. Không chỉ như vậy, lập tức tất cả tâm thần của bốn người huyền thường cũng là đều bị chấn động. Tô Minh thấy có bốn người khoanh chân ở gốc đại thụ. Đó là bốn tu sĩ xa lạ Tô Minh chưa từng nhìn thấy, bốn người này không chết. Bọn họ khoanh chân ngồi ở đó, bộ ngực vẫn còn đang phập phồng thở, thậm chí là không nhắm mắt mà là mở to mắt nhìn đại thụ, không nhúc nhích. Trong mắt của bọn hắn có tồn tại mê man và giấy rụa, còn có một loại quỷ dị nói không ra lời, không biết đang ngồi chỗ này bao nhiêu năm nay. Quần áo của bọn họ lam lũ, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà từ uy áp ở trên người bọn họ có thể đoán ra tu vi của ba người này là kiếp dương, còn có một người rõ ràng là trưởng duyên sinh diệt. Một màn này khiến cho Tô Minh dừng bước. Long Hải lão tổ. Tiếng nói của Hứa Tuệ mang thêm một ý khó có thể tin. Trưởng duyên sinh diệt đại năng kia là Long Hải lão tổ của đạo thần chân giới, trấn thủ ở thần nguyên phế tích. Vạn năm trước, sau khi tiến vào trong đệ ngũ hòa lò, ta không có thấy hắn đi ra ngoài, thậm chí là hồn của vị kia cũng đã vỡ vụn, bị xác định rằng đã chết rồi. Nhưng nhìn bộ dạng này, hóa ra là vẫn còn sống. Hứa Tuệ lập tức truyền ra thần niệm quanh quẩn bên trong tâm thần của đám người Tô Minh. Hai mắt của Tô Minh chớp động, lại nhìn tứ phía. Hắn xác định nơi này không có hùng linh, trừ đại thụ cao trăm trượng. Rất hiển nhiên, nhiều lần này quả thật là không có những hùng linh khác. Như vậy, dựa theo lý thuyết nơi này tồn tại bảo vật, rất tất nhiên là sẽ có thủ hộ. Đại thụ này chính là hùng linh duy nhất ở đây. Cũng chính là cái cây này đã khiến cho ba lão quái kiếp dương cùng với Long Hải lão tổ bị vây ở đây. Cây. Bỗng nhìn khóe miệng của Tô Minh lại cười lạnh. Ta thân ách thương, cũng là đại thụ, lại càng là tổ tên của tất cả cây cối. Trong nháy mắt khi mà hai mắt của Tô Minh bừng sáng, bỗng nhiên hắn quay mạnh đầu liếc nhìn hư vô phía sau. Tới nơi trước khi Tô Minh bước vào không gian đó, hôm nay lại xuất hiện vặn vẹo mãnh liệt. Rốt cuộc thì cũng có người cùng với ta bước vào cùng một không gian. Tô Minh nhèo mắt, thân thể thoáng một cái hướng về phía vùng đất lớn, chỉ bảo thân thể tùy theo biến ảo, đem thân ảnh dung nhập vào tứ phía che giấu. Hư vô xa xôi vặn vẹo, có một lão già từ bên trong hư vô hơi nơi xa đi ra. Đó chính là Hỏa Khôi lão tổ. Hết chương. Hết tập 171. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.